Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, tác thành Tần Mỗ, bốn tộc còn dư lại tộc nhân, tất cả đều bị Tần Tinh đưa ra mộng cảnh, thậm chí Tần Tinh không tiếc tiêu hao khí lực, càng đem bọn họ trực tiếp đưa xuống đất tầng 3. Tuy rằng Tần Tinh hoàn toàn có thể mang bọn họ chỉ là đưa ra mộng cảnh, có thể để cho bọn họ bằng vào bản thân lực lượng ly khai dưới đất này, nhưng mà hắn thà rằng lần nữa tiêu hao càng nhiều lực lượng, vì chỉ là không để bọn hắn nhìn thấy kia khắp nơi thi thể. Bởi vì bị hồn chủng bị lạc thần trí người, đối với phát sinh qua sự tình có thể biết rõ rõ ràng. Bọn họ vừa mới kiếp sau trọng sinh, nếu mà lại để bọn hắn nhìn thấy tộc người thi thể, đối với bọn hắn lại nói, lại chính là không nhỏ đả kích. Mắt không thấy, tâm không phiền. Tuy rằng đây là một loại lừa mình dối người, nhưng mà Tần Tinh vẫn hy vọng, hy vọng bọn họ những này còn sống người có thể thật quên những thống khổ kia từng trải, tựa như cùng là làm rồi một giấc mộng một dạng. Tiện đi bốn tộc nhân sau đó, bản thân Tần Tinh cũng mở mắt, trở lại trong hiện thật, nhìn đến bốn phía ngổn ngang mấy ngàn cổ thi thể. Tần Tinh trong lòng, đã không có bi thương, có, chỉ là vô tận hận cùng giận, thậm chí, hắn cũng không có đi hơi chút nghỉ ngơi, chữa trị mình một chút thương thế, khôi phục một chút mình tiêu hao tinh khí, mà là lập tức hướng về trong lòng đất tầng 5 đi tới. Lần này, Tần Tinh cũng không có lại dùng trước tinh hồn chi lực đi xem một chút trong lòng đất tầng 5 đến tột cùng có đến ra sao cạm bẫy đang đợi mình. Bởi vì hắn đã biết, nhìn cùng không nhìn, căn bản không có sự khác biệt. Kia người giật dây nơi an bài xong tất cả, mỗi một bước đều đem Tần Tinh tính kế không có một chút sức chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến bi kịch phát sinh, nhìn đến từng cái sinh mệnh chết ở trước mặt mình. Tựa hồ Tần Tinh đã nhận mệnh, hắn chỉ là muốn nhanh chóng đi tới một tầng cuối cùng, đi gặp đến kia xúi dục sau màn chi nhân, sau đó cùng đối phương liều mạng, tựa như cùng hắn và Lôi Thiên Lý trận chiến đó một dạng. Hôm nay, hắn và kia người giật dây, chỉ có một người có thể sống rời đi nơi này. Trong lòng đất tầng 5, diện tích so với tầng thứ 4 đến còn phải khổng lồ nhiều, nhưng mà tại đây cũng chỉ có hai người, mà nhìn thấy hai người kia, Tần Tinh cũng biết lần này cạm bẫy tựa như cùng lúc trước đối mặt Lôi Thiên Lý thời điểm một dạng, lại chính là một đợt chỉ quyết sinh tử, bất phân thắng bại đại chiến. Đối với lên trước mặt một trái một phải đứng hai người, Tần Tinh yên lặng gật đầu một cái nói, hai vị tộc trưởng, đã lâu không gặp. Vào giờ phút này, đứng tại Tần Tinh phía trước, đúng như Tần Tinh lúc trước nơi suy đoán loại này, là Thiên Nguyệt Đế tộc tộc trưởng Nguyệt Lạc Sương, cùng thôn Vô Đế tộc tộc trưởng thôn Thương Khung. Chỉ có điều, Tần Tinh suy đoán, bọn họ hẳn phân biệt tại thứ 5 cùng tầng thứ 6 chờ đợi mình. Chỉ là không nghĩ đến, bọn họ vậy mà cùng ở tại một tầng. Từ những người khác trong miệng, Tần Tinh đã biết, hai người này đều bị Bái Vạn Tinh phân biệt đánh bại, hơn nữa bắt trở về. Bất quá tuy rằng làm tù nhân, nhưng mà hai người thực lực lại cũng có tiến bộ rõ rệt. Nếu mà không phải Tần Tinh tận mắt nhìn thấy, sợ rằng đều khó mà tin được. Hai người vậy mà đều đã đạt đến chín vân tinh quân đỉnh phong, thậm chí khoảng cách tinh hoàng cảnh cũng chỉ có khoảng cách một bước. Nghe được Tần Tinh chú ý, hai vị tộc trưởng trên mặt từng người cố ra vẻ tươi cười nói, đúng vậy a, Tần Tinh, đã lâu không gặp. Tần Tinh tiếp tục mở miệng nói, ngươi và ta ba người phòng. Có phải hay không chỉ có ta chết, hoặc là các ngươi chết rồi, các ngươi từng người tộc nhân mới có thể giữ được tánh mạng. Ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Hai vị tộc trưởng liếc nhau một cái, sau đó nụ cười trên mặt hóa thành cười khổ nói, ba người chúng ta chỉ có thể có công việc của một người hạ, cũng chỉ có sống được nhân tộc đàn mới có thể giữ được tánh mạng. Tần Tinh trầm mặc, nguyên bản hắn còn tưởng rằng mình lần này cuối cùng cũng có thể đoán được người giật dây bẫy dập, nhưng không nghĩ đến mình cuối cùng vẫn là không có đoán được toàn bộ cạm bẫy, vậy mà còn tăng thêm biến hóa. Một chiêu này xác thực cũng là thật quá độc ác, coi như mình cố ý tác thành cho bọn hắn để bọn hắn giết mình, nhưng mà bọn họ khoảng cách với nhau vẫn là muốn tàn sát lẫn nhau. Kỳ thực Thiên Nguyệt đế tộc cùng Thôn Vô đế tộc nguyên bản chính là mặt cùng lòng không hợp, tuy rằng đại chiến tranh không có, nhưng mà ma sát nhỏ chính là chưa bao giờ gián đoạn. Mà ở dưới loại tình huống này, vì bảo vệ mình tộc nhân, song phương tất nhiên cũng biết không để ý tới, trước tiên hợp tác giết chết Tần Tinh, sau đó lại đem hết toàn lực giết chết đối phương. Đương nhiên, càng đều có thể hơn có thể là hai người tất cả đều chết tại Tần Tinh trong tay. Ba người đều bảo trì trầm mặc, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, nhưng mà không khí chính là dần dần trở nên ngưng trọng. Sau một hồi lâu, Tần Tinh hai tay ôm quyền, hướng về phía hai người làm một lễ thật sâu nói, hai vị tộc trưởng, hết thảy đều là bởi vì Tần Mỗ mà khởi, cho nên hôm nay Tần Mỗ cũng có một cái phương pháp giải quyết. Những lời này để cho ánh mắt hai người đều là sáng lên, lần nữa đồng thời mở miệng hỏi, biện pháp gì? Tần Tinh trầm giọng nói, đang nói cái biện pháp này lúc trước, Tần Mỗ có hai vấn đề muốn hỏi. Ngươi hỏi. Tần Tinh ánh mắt thâm sâu nhìn chăm chú hai người nói, vấn đề thứ nhất, các ngươi có tin không? Tần Mỗ tin. Hai vị tộc trưởng căn bản liền không chút do dự nào, lập tức mở miệng cho ra câu trả lời. Bọn họ tại sâu trong nội tâm đương nhiên là tin đến Tần Tinh, dù sao Tần Tinh ban đầu hoàn toàn có đến nhất thống thôn thiên tinh thực lực, nhưng mà cũng không có làm như thế, thậm chí lúc rời đi sau khi còn đem Tần Thiên tộc an nguy cũng giao cho mình hai tộc. Đây là Tần Tinh trước tiên tín nhiệm bọn họ, sau đó mới để bọn hắn ngược lại cũng tín nhiệm Tần Tinh. Đối với hai người câu trả lời, Tần Tinh cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn, tiếp tục lại hỏi, vậy vấn đề thứ hai, các ngươi có hận hay không Bái Vạn Tinh, có hận hay không Màn này? Sau đó nắm trong tay hết thảy các thứ này người, vô cùng đương nhiên hận. Hai vị tộc trưởng lần nữa châm miệng một lời cho ra trả lời, hơn nữa trả lời tốc độ cũng là dị thường cực nhanh. Bọn họ nào chỉ là hận, quả thực là hận thấu xương, hận không được sinh đạm thịt, khát uống kỳ huyết, cho dù đem đối phương chém thành muôn mảnh cũng khó giải bọn họ mối hận trong lòng. Được, Tần Tinh trong mắt tinh quang trượt lóe, nói tiếp, các ngươi đã tín nhiệm Tần Mỗ, các ngươi đã hận kia người giật dây, vậy không bằng sẽ thành toàn cho Tần Mỗ. Lần này hai người đều là hơi ngẩn ra một chút nói, có ý gì? Ta giết các ngươi, sau đó ta sẽ thay các ngươi báo thù, đem kia người giật dây chém thành muôn mảnh. Cái gì? Nguyệt Lạc Xương cùng Thôn Thương Khung sắc mặt đột nhiên đại biến, song song về phía sau thần tốc vội vàng thối lui. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Tần Tinh suy nghĩ đến cái gọi là biện pháp lại chính là muốn giết bọn họ hai người. Chỉ tiếc bọn họ hiểu rõ đã muộn một bước, bởi vì ngay tại Tần Tinh dứt tiếng đồng thời, Tần Tinh bàn tay đã giơ lên thật cao. Ba cái ẩn chứa vô tận sát ý chữ từ trong miệng hắn chậm rãi phun ra. Nhân, hồn, sát. Đừng xem Thôn Thương Khung cùng Nguyệt Lạc Xương hai người cũng đã là chín vân tinh quân đỉnh phong chi cảnh, nhưng mà Tần Tinh năm vân tinh quân tu vi thật sự, lại thêm tinh khí tam biến bí pháp, có thể mang cảnh giới đạt đến tám vân tinh quân, mà nó thực lực chân chính lại có thể cùng tứ phương tinh hoàng chống đỡ được. Lại thêm Tần Tinh thi triển lại là hồn kỹ, công kích là hai người tinh hồn, bản thân liền là khó lòng phòng bị. Huống chi hiện tại Tần Tinh hoàn toàn chính là lấy tập kích phương thức. Tại Nguyệt Lạc Xương cùng Thôn Thương Khung căn bản không ngờ tới hắn sẽ xuất thủ dưới tình huống đột nhiên xuất thủ, thực lực vượt xa hai người, lại là có tâm tính vô tâm. Cái này khiến Nguyệt Lạc Xương cùng Thôn Thương Khung làm sao có thể đủ né tránh được đây. Ông ong, hai người tinh hồn cơ hồ không có chút sức chống cực nào, liền bị Tần Tinh cho rút ra thân thể, treo lơ lửng ở bầu trời. Từng người lấy tràn đầy sợ hãi và phẫn nộ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh. O, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.